tình đôi mươi chan chứa không bao giờ vơi như dòng suối tình êm ái. Có anh và em còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời. Chuyện mình từ một chiều dừng chân chú mưa, ta bên nhau nhìn công viên lá đổ. Tuy chưa quên mà sao tình như đã dấu ngoài con em. Trời làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em cho mình kết lời hẹn đưa. Sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách mấy ai không vương lệ sầu. Tình vừa nồng thì vừa được tim xót thương. Em ra đi về bên kia cõi đời, sẽ tang lăn buồn trong lòng phố vắng khóc em ông. Về đâu vui lắm mối duyên đầu em ơi, còn đâu tuổi xuân mình đang chơi. Nay em về đâu, về thế đời hiu hắt như nghĩa trang. Một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa, nghe làn gió buồn sao sạc. Ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió oan than khóc duyên ban đầu. Đây là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều mưa theo mối tình. Này không em, vườn hoang buồn sơ sát nghe trang lạnh lùng. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa chiều. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lâu. Mưa từ đâu mưa về, làm muôn lá hoa rơi ta tơi. Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài manh, lá vàng rơi lìa cành gửi ta núi niềm riêng. Vàng cây lá bay đôi tay ngây buồn mang suy tư về, đầy đôi mắt nhung kiều sa môi mềm tìm đến cơn mê. Niềm tin đã lạnh theo tháng năm xa băng. Em có nghe ngoài phố đang thết hoa, bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ. Nếu thương mến nhau mi khép mờ răng mây tím nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cài đèn soi bóng đêm sương rơi chân mềm sao rơi bên thềm hàng cây giá băng xoay cơn mê bóng chiều vàng dần tàn lòng thương nhớ nào.